Kế thất thiên kim, chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn trưa vốn là giao nương muốn bồi Úc Thị dùng, đúng dịp phụ thân cũng trở về, vì thế ba người ngồi chung một bàn. Úc Thị nhanh chóng đứng lên chia thức ăn, vẫn là La Chí Chính phủi nàng liếc mắt một cái, ngươi cũng ngồi xuống đi. Vâng, Úc Thị thuận theo ngồi xuống. Giao nương vốn muốn cùng nương nói xử lý như thế nào việc đàn đại thái thái. Nếu La Chí Chính trở về nàng liền không thế nào thuận tiện nói, chỉ là im lìm đầu dùng cơm. Trên đường Úc Thị nhất định muốn múc canh cho giao nương uống, giao nương còn cong miệng cáu kinh. Mẫu thân, ta không thích uống canh cá, ngài làm gì luôn luôn cùng ta chan canh cá. Giao nương ăn cá đã ăn chán, cố tình nương thích ăn cá, chỉ cần nàng tới dùng cơm, trên bàn liền có cá, nàng nói qua vài lần, nhất là nương đặc biệt tín ngưỡng ăn gì bổ nấy. Luôn muốn nàng ăn mắt cá, nói là sáng mắt. Úc Thị còn chưa nói cái gì đâu, La Chí Chính lập tức dạy dỗ. Ăn không nói, ngủ không nói, nói ít nói chuyện, nhưng hắn đồng thời cũng đúng Úc Thị nói. Ngươi cũng là, nàng không muốn uống, ngươi không đưa cho nàng. Ngươi không thích đồ vật, người khác cứng rắn đưa cho ngươi, ngươi nguyện ý sao, đừng nói là ai tốt. Ngươi không phải nàng, làm sao ngươi biết nàng muốn là cái gì? La Chí Chính các đánh 50 đại bản, cố tình hai người đều còn cảm thấy nói rất đúng, tâm phục khẩu phục. Chờ dùng xong cơm, giao nương tự mình cho cha mẹ châm trà, La Chí Chính vừa thấy liền biết giao nương muốn nói nhàn thoại, hắn nữ nhi này thuộc chó, đông tây nam bắc bảy dặm đường cái gì đều biết, cái gì đều hỏi thăm, mỗi ngày người dài người ngắn nói nhảm. Hắn còn cố tình muốn nghe một chút, quả nhiên, giao nương gặp La Chí Chính không đi. Sẽ nhỏ giọng cùng Úc Thị nói. Nương, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ, ngươi thật sự muốn đi khuyên nhị tỷ tỷ sao? Ta xem không cần khuyên nàng, nàng hiện giờ cũng là ỷ vào phụ thân thế, thiện gia mới không dám thật sự như thế nào. Bằng không, nàng liền ra môn đều ra không được, tội gì đi quan phủ cáo, từ xưa thê cáo phu, tuy là thật, vẫn bị tù 2 năm. Úc Thị giật mình, đúng à, vậy ý của ngươi là, nàng nếu như là thật sự qua không nổi nữa. Hòa ly chính là, ta chính là việc hôn nhân bị liên lụy cũng không câu oán hận, sợ nhất nàng là vì khác mục đích. Ngài nghĩ nàng tìm thiện gia muốn 6 vạn lượng, ngài muốn nhân nhượng cho khỏi phiền, ngài vì ta có phải hay không cũng nguyện ý tiêu tiền, nàng không phải hai bên lấy tiền không chỉ như thế, nàng cùng quan phủ giao tiếp còn không phải dựa vào phụ thân mặt mũi. Giao nương không nghĩ nương bị La Thời Trinh đắn đo, La Chí Chính nghe cũng là nhíu mày. Thầm nghĩ thật là lòng người dễ đổi thói đời, ngày sau, lại có thể nghĩ ra loại biện pháp này. Chỉ thấy Úc Thị nói, người nói là, được thiện gia hiện tại tựa hồ không làm gì được nàng, không đi quan phủ cáo, cũng có thể giao cho đối thủ a. Rốt cuộc, La Chí Chính không nhịn được. Hắn đều biếm trích là dân, nơi nào còn có cái gì đối thủ, văn nhân đánh nhau, sẽ không đấu chết. Chẳng qua, giao nương nói rất đúng, không thể để nàng ỷ vào ta làm bừa. Chính nàng thật sự ủy khuất, để chính nàng đi cáo Đan Ngọc Kinh, ta sẽ không ngăn cản. Úc Thị gật đầu, ta này liền cùng nhị tẩu nói đi, Thời Trinh sự tình muốn thích đáng giải quyết. Giao nương gật đầu, vừa chuẩn bị trở về phòng, La Chí Chính lại kêu ở nàng. Như thế nào người đi nhanh như vậy? Giao nương quay đầu lại nhìn cha nàng đồng dạng, cảm thấy phụ thân cũng thay đổi được tam cô bà tám, vì thế nàng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân muốn cùng ta nói cái gì? Ngày thường ngươi cùng ngươi nương nói cái gì? Ngươi cũng có thể cùng ta nói a. La Chí Chính cười nói. Khó được phụ thân như thế ấm áp, giao nương còn thật sự ngồi xuống nói. Phụ thân, kỳ thật cũng chính là một ít chuyện nhà, nữ nhi cùng nương đều là nghĩ đến cái gì liền nói cái gió. Một khi đã như vậy, chúng ta tiện tay đàm một ván. La Chí Chính cười. Giao nương cũng gật đầu đồng ý, nàng kỳ thật không quá thích chơi cờ, nàng ngược lại rất thích đánh đàn, nhất là tại pháp nhạc rất có tạo nghệ, thậm chí vẽ tranh làm thêu thùa đọc sách đều rất có thiên phú, nhưng là chơi cờ rất dễ dàng rơi vào cạm bẫy. Nhưng có thể cùng cha cũng là tốt, giao nương thuận thế ngồi xuống. Úc Thị thì nhanh chóng đi nhị phòng đi, nàng tìm được trước Tường Thị hỏi. Nhị tẩu, này nhưng như thế nào cho phải, Thời Trinh đứa bé kia là thế nào? Đúng à, nàng truyền tin cho ta nói là một ngày cũng qua không nổi nữa. Ta có thể như thế nào đây, nói con rể hoàn toàn không cố kỵ các nàng. Vừa thi đậu tiến sĩ liền như vậy xúc động mạo hiểm, tiền đồ mất hết, vẫn cùng ở nhà biểu muội pha trộn, còn đối với nàng nói năng lỗ mãng. Nhưng này chính là mệnh a, chúng ta nữ nhân, không phải là lấy chồng theo chồng, gả cho chó thì theo chó sao? Tưởng thị không có bất kỳ biện pháp giải quyết, Úc thị muốn nghe là biện pháp giải quyết, không phải loại này mặc cho số phận. Tưởng thị chỉ là lắc đầu, hòa ly, không có khả năng sẽ hòa ly, ta cùng lão gia cũng không đồng ý, như vậy truyền đi, chúng ta La gia như thế nào cho phải? Úc thị đành phải bất mãn trở về, lúc này, La Chí Chính đang tại chỉ đạo giao nương chơi cờ. Ngươi xem, ngươi một bước này hẳn là đi đến nơi này đến, ngươi mới vừa đi quá xúc động, hẳn là lo lắng nhiều. La Chí Chính trong lòng phát sầu, bởi vì nữ nhi này kỳ hạ đích thực quá bình thường. Xem thần vương đi một bước hận không thể nghĩ 10 bước, nàng có thể nghĩ đến 3 bước liền đã rất tốt, như vậy ngày sau không phải là mọi thứ đều so thần vương phải kém. Tốt, ta biết, cha, giao nương ngoan ngoãn đáp ứng. Là Chí Chính xem nữ nhi biết điều như vậy, cũng liền nói không được nữa, mà thôi, đại khái chính là tư chất như thế, cũng không biện pháp. Giao nương nhưng không nghĩ tới mình ở cha nàng nơi đó là kẻ ngu ngốc. Nàng cùng La Chí Chính hạ xong cờ gặp Úc thị trở về sắc mặt không vui, liền đoán được Úc thị khẳng định chắc trở, lại nói tiếp Úc thị nếu không phải vì mình chắc chắn sẽ không quản. Hai bên đều phân ra, những kia đều là việc nhị phòng, đáng tiếc sợ ảnh hưởng giao nương thanh danh, dù sao nói ra là La gia cô nương đi. Đừng nhìn nàng ngày thường cùng Úc thị làm nũng phát cái tiểu tính tình, nhưng là lưu tâm Úc thị, bởi vậy nàng trở về phòng lấy chính mình thiêu hương bao Úc thị. Mẫu thân, ngài xem đây là ta làm hương bao, ngài xem ngài có thích hay không, cái này mùi hương rất dễ chịu. Là từ dầu cây trầm hương, từ thiên trúc bên kia đến, có thể trị tức ngực không thư, khí trệ đau đớn, phong đàm bế tắc, so trầm hương hiệu dụng còn tốt đâu. Còn có loại này là thiên mẫu hương, là sinh tự Ba Tư Quốc, nghe nói hương khí có thể trị bách bệnh đâu. Úc thị nghe hương khí là tiếp theo, nàng xem này hương bao thêu phi thường tinh xảo. Lập tức yêu thích không buông tay. La Chí Chính không nghĩ đến nữ nhi vẫn là cái chế hương cao thủ, mà mỗi một kiện đều không phải là vật phàm, nhưng là cho Úc thị làm cái gì cho nàng chính là châu ăn mẫu đơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính mình cùng nữ nhi nửa ngày, cái gì đều không được đến. Úc thị mỗi lần nhìn đến tinh xảo xinh đẹp đồ vật, liền không nhịn được đôi mắt sáng ngời trong suốt. Giao nương thích xem nàng nương như vậy, vì vậy nói: chờ thêm xong năm, ta cũng thay mẫu thân ngươi thêu một bức họa cho nương, chờ mẫu thân ngươi già đi, lại nghĩ nhìn ngươi hiện tại dung nhan, kia có nhiều ý tứ a. Úc thị ngoài miệng oán trách. Ta cũng không phải đại nhân vật nào, nào có, mẫu thân là trong cảm nhận của ta thân nhất người thân cận nhất. Ta kỳ thật còn cho mẫu thân là một cái khăn bịt trán, nhưng là bởi vì là cùng phụ thân làm thành một đôi, phụ thân kia kiện còn chưa làm xong, ta còn không có làm xong. Liền không lấy đến. Giao nương cười tủm tỉm. La Chí Chính nghe được giao nương nói như vậy, vẻ mặt rõ ràng khoan khoái rất nhiều. La Thời Trinh sự tình nhất thời nửa khắc không có xong, Úc Yên cũng đã muốn vào cửa. Nàng không phải giống nhau có thể mua bán nô tỳ thiếp, là Úc thị cháu gái, còn có thai. Tưởng thị ở mặt ngoài không có tỏ thái độ, nhưng lén an bài Úc Yên chỗ ở 10 phần hoa lệ. Úc Yên không còn là trước kia cái kia nước trong và gợn sóng cô nương. Búi tóc toàn bộ đều trên bàn đi, trầm mấy đóa màu đỏ hoa cỏ, lộ ra mặt trứng ngỗng, nhiều vài phần ngoan ngoãn. Nàng trước kia ở tại đích tôn hạnh hoa viện trong, cùng nhị phòng người tiếp xúc không nhiều, nhưng là biết tiểu tưởng thị uy danh, đó là một có tiếng bình giấm chua, nếu không phải như thế, cũng sẽ không năm đã mà lập, lại không một lời bán nữ. Tại cô trên người, nàng học được mềm mại, chỉ cần mềm mại, liền có thể đạt được nam nhân yêu ái. Tiểu tưởng thị cũng tại đánh giá Úc Yên, này Úc Yên 20 tuổi, bụng hơi hơi nhô lên, mặt mày có vài phần cùng đích tôn thẩm nương tương tự, nhưng là không có Úc thị như vậy mặt xưa dường như ôn hòa, ngược lại nhiều vài phần tính kế. Lúc này, tiểu tưởng thị sửa lại sách lược, nàng cười nói. Úc gia muội muội lại nói tiếp chúng ta cũng là quen biết cũ, ta là 5 lần 7 lượt đề nhị gia tiếp ngươi trở về, bên ngoài đều nói là ta do ta. Nhưng là tỷ tỷ nghĩ một chút, ta cái tuổi này, liền nghĩ nhà của chúng ta tuệ tỷ nhi có cái dựa vào, nhị gia có thể lưu con cái, ta này dưới cửu tuyền liền có thể gặp La gia liệt tổ liệt tông. Úc chính mình cũng là tại Lâm gia qua cuộc sống, trượng phu chỉ là thừa kế Bách gia, làm việc muốn xem ánh mắt người khác, chí lớn nhưng tài mọn cũng không tiến tới. Một đám người ngược lại đánh chính mình của hồi môn chủ ý, bất quá là cố kỵ cô mà thôi. Nàng suốt ngày nhìn xem người khác quang vinh xinh đẹp, toàn bộ Lâm gia, các nàng này đó người đối với Trung Tĩnh hầu phu nhân cùng Thế tử phu nhân mà nói, đều là tống tiền đi. Nàng không nguyện ý lại ăn nhờ ở đậu, tại La gia nàng cùng ngoại tổ mẫu ở tại La gia ngoại xa xôi trong vườn, sau này gả đi Lâm gia, nàng cũng muốn khắp nơi theo mẹ chồng đi chủ gia trong nhà giao tế, khắp nơi cùng người cúi đầu, so tại La gia còn không bằng. Hiện tại trong bụng của nàng có mang hài tử, cô lại là đích tôn phu nhân, Lượng Tiểu Tường thị cũng không dám như thế nào, xem, hiện giờ liền Tiểu Tường thị cũng bắt đầu nói mềm. Úc Yên có vài phần đắc ý, nhưng nàng cũng không ngốc, không dám lộ ra đắc ý, ngược lại nói. Nhị nãi nãi nói nơi nào lời nói, ta chỉ nguyện ý có một chỗ cư trú, có thể che chở ta liền tốt rồi, cái gì khác cũng không dám nghĩ. Tiểu Tường thị cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi nhất thiết đừng khách khí, nếu ngươi là khách khí, liền sợ nhị gia nói ta đối đãi ngươi không chu toàn. Mà thôi, ngày sau ngươi liền biết ta là cái dạng gì tính tình. Úc Ngực nơi này theo hai cái nha đầu cùng đi qua, Tiểu Tường thị nhìn xem lưng của nàng cảnh thật lâu không thể bình phục, lại mà mới đúng Minh Nguyệt nói. Ta nhà mẹ đẻ chuẩn bị hai cái dương châu sấu mã, ngươi đi theo mẫu thân ta nói một tiếng, làm cho các nàng đem người đưa lại đây đi. Nói xong lời cuối cùng, Tiểu Tường thị thanh âm mang theo khóc nức nở. Minh Nguyệt không đành lòng, nhị nãi nãi, bằng không đừng làm cho các nàng lại đây. Kia Úc Di nãi nãi trong bụng chưa chắc là nam hải nhi, nếu chỉ là nữ hải nhi đâu. Ngài đừng làm khẩn trương, khẩn yếu nhất là ngài muốn điều trị thân thể. Lời này không cần nhắc lại, ta cái thân thể này ta là biết, trước kia sinh tuệ tỷ nhi rơi xuống tật xấu, sau lại không có tật tốt bảo dưỡng, hiện giờ đến lần này ruộng đất. Nàng là quyết định sẽ không bỏ qua cho Úc Yên, hiện tại cái này Úc Yên liền có thể để nhị ra từ xa từ Amnico trong tiếp về đến, thân phận nàng lại tại nơi này, tương lai có lẽ là có thể phù chính. Tiểu Tường thị không học qua 36 kế, nhưng là lại tự nhiên biết cái gì gọi là mượn đao giết người. Úc Yên nào biết này đó, nàng vào chính mình sân, nhưng thấy nơi này bố trí không sai, trong lòng âm thầm gật đầu. Hạ nhân cũng là La Kinh Pháp mua cho nàng. Các nàng từ ngõ nhỏ lại đây nơi này, phảng phất theo vào hoàng cung dường như, đều hâm mộ Úc Yên. Cô nương, nơi này thật tốt, ngài xem ngay cả trên ghế cái đệm thiêu đều như thế tốt. Không kiến thức, điểm ấy tính cái gì? Úc Yên cố nhiên cũng không phải La gia cô nương, nhưng là cô trên mặt mũi làm không tệ, nàng cùng tổ mẫu ở Hành Hoa Huyền vẫn rất tốt, thậm chí gả đi Lâm gia, mới biết trượng phu mặc dù là cái Bách gia vẫn là hầu phủ bàng chi. Nhưng là cùng chính mình tại La gia căn bản không thể so. Cũng là, dường là đại quan, mấy đời nối tiếp nhau danh hoạn, nghe ngoại tổ mẫu đã từng nói La gia trước kia qua đời lão phu nhân kia của hồi môn dày dị thường, dường là tam đại đơn truyền, tiền tài 10 phần dày, cô quản gia, khẳng định cũng mò rất nhiều, chỉ là ngón tay trong lộ ra một chút cho nàng mà thôi. Nàng một cái quả phụ, tài giá có thể gả cho cái gì người? Từ lúc mới quá sau khi về nhà, nàng liền biết mình muốn lưu tại La gia, không nguyện ý tái giá đi nhà người ta. Cô không hiểu chính mình, nàng xuất thân quan gia tiểu thư, cho dù gả cho người làm vợ kế cũng là gả cho dượng loại gia đình này, hưởng thụ vinh hoa phú quý, mà nàng từ nhỏ ăn nhờ ở đậu, chỉ muốn phú quý địa vị. Nàng không nghĩ ngày đông dùng không dậy ngân xương than củi, hồng la than củi, chỉ có thể sử dụng chút than củi, suốt ngày ho khan. Mùa hè dùng băng cũng không thoải mái, luôn luôn oi bức, làm cho không người nào có thể thông khí đến nàng nghĩ là sinh ra nam hải xong, từ đây tại hậu trạch phảng phất là nắm có chí châu đồng dạng, tương lai Tiểu Tường thị cũng không dám như thế nào. Được Úc Yên không biết, rất nhanh năm trước La Kinh Pháp chỗ đó thu một đôi song bào thai hoa tỉ muội, đem Úc Yên ném sau đầu. Giao nương cũng nghe nói việc này, Úc thị lại cùng nàng nói. Chính nàng lựa chọn đường. Ta là không quản được, Giao nương, cô nương gia nhất định giữ mình muốn chính, người vị này Kinh Pháp ca ca liền thân thích cô nương cũng không nhịn được trộm đạo, có thể thấy được hắn vốn là cái đứng núi này trông núi nọ. Biết, ta sẽ không như thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giao nương gật đầu, năm nay ăn Tết, Chu Thị lại có thai, nàng thật là một vị hiền thê, không chỉ gần chiếu cố La Kính Uyên chu đáo, thậm chí cùng Tần Di Nương quan hệ cũng rất hòa hợp. La gia không có trước tiên thả thiếp thị thói quen, Chu Thị lại tại chính mình có thai xong, đem bên người nha hoàn cho La Kính Uyên, điểm ấy để Úc Thị rất tán thưởng, bởi vậy chủ động đối Giao Nương nói. Ngươi phải nhớ kỹ, đây mới là săn sóc nam nhân mới sẽ kính trọng ngươi, giống ngươi pháp nhị tẩu tẩu như vậy, muôn vàn đề phòng cũng vô dụng, nam nhân hiện tại càng nạp càng nhiều không phải. Đây chính là đang cảnh cáo Giao Nương, đừng thiêu thân lao đầu vào lửa, tin tưởng nam nhân. Giao Nương đương nhiên không tin, người đều có thói hư tật xấu, nếu nữ nhân có thể cưới nhiều vị trượng phu, cũng có lẽ sẽ dao động không biết. Đáng tiếc. Nàng muốn theo đuổi chính là toàn tâm toàn ý, lời này đương nhiên sẽ không nói với Úc Thị, đại nhân có đại nhân ý nghĩ, chính mình cũng có ý nghĩ của mình. Không ngờ ngày hôm đó tại trong vườn, nàng lại đụng phải Úc Yên hai mắt đỏ bừng tựa hồ là đã khóc, nàng cũng không nghĩ đến lại ở trong này xem Giao Nương, nàng giống như càng đẹp một ít. Giao Nương, nghe nói ngươi thành hoàng tử phi, còn chưa kịp chúc mừng ngươi đâu. Nghĩ đến đây Úc Yên thậm chí nghĩ quỳ xuống đến dập đầu. Giao Nương lắc đầu, người khách khí, bên ngoài gió lớn, ta đi về trước. Hiện tại hai người thân phận bất đồng, vốn Úc Yên là Úc Thị cháu gái. Bởi vì chuyện này, Úc Thị còn sợ Nhị Phong cảm thấy nàng tại từ giữa cố ý. Nếu như mình tiếp qua từ thân mật, được kêu là cái gì? Huống hồ Úc Yên cũng chưa bao giờ nghĩ tới Úc Thị tình cảnh. Chính mình lại dựa vào cái gì đồng tình nàng đâu, nàng cũng không phải là cái gì lòng dạ rộng lớn. Úc Yên âm u nói, chẳng lẽ biểu muội hiện tại ghét bỏ thân phận của ta sao? Nàng ở nơi này ra dần dần không có núi dựa, nàng nhờ người tìm cô căn bản không để ý tới, nếu như có thể cùng vị này tương lai thần vương phi giao hảo, nàng ở nhà cũng có duy trì. Giao Nương nhìn nàng một cái, cười nói, kia biểu tỷ ngươi bây giờ là thân phận gì ta không biết. Ta liền biết, người nếu lựa chọn đường gì, liền không muốn oán giận, tốt, ta phải đi. Tranh thủ người khác đồng tình vô dụng, ngươi đều làm có lỗi với người khác, còn muốn người khác đối ngươi tốt, kia không có khả năng. Úc Yên là không nghĩ tới Giao Nương tuyệt tình như vậy, nàng nhất thời tức giận. Biểu muội xuất thân tốt, lại có cha mẹ sủng ái, tiền đồ đều thay ngươi chọn xong, đương nhiên không minh bạch ta buồn rầu. Giao Nương nghe lời này chỉ là nghĩ cười. Kiếp trước nàng chính là không minh bạch gả cho cái tổng kỳ nhi tử, chính mình nấu cơm may vá xiêm y, thậm chí là vì nhi tử cùng chính mình, tự mình làm nhũ mẫu. Một vị quan gia nữ, phụ thân là lễ bộ thượng thư, từng còn làm qua hầu phu nhân, nàng đều không cảm thấy có ủy khuất gì. Người nha, chính mình chọn đường, chính là lại âm u chật chội đều hẳn là đi thành một cái thông thiên đại đạo. Bởi vậy, nàng lười nói nữa, xách chân liền đi. Lời này đương nhiên truyền đến Tiểu Tường Thị trong lỗ tai. Tiểu Tường Thị siết quả đấm nói, thật là được đến không hề phí công phu, như là đích tôn người quan tâm nàng, ta còn có thể nghĩ cái khác biện pháp, nào biết nàng cũng không còn dùng được, hừ. Minh Nguyệt há miệng th, ở dốc, vẫn là không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế nàng vẫn là muốn cho Úc Yên sinh ra hài tử sau lại nói. Đáng tiếc Tiểu Tường Thị trong lòng chỉ muốn xuất khí. Úc Yên kết cục đến cùng như thế nào, Giao Nương đã có thể dự đoán đến, xấu lại xấu không đủ triệt để, trước giờ chỉ oán giận chính mình xuất thân không tốt. Sau khi trở về, Giao Nương đem việc gặp được Úc Yên nói cho Úc Thị gật đầu. Ân, ngươi làm không sai, luôn luôn như vậy lôi lôi kéo kéo cũng không tốt. Úc Thị có đôi khi cũng biết thật thưởng thức nữ nhi thực hiện, thật rõ ràng. Có thể trực tiếp cự tuyệt, sẽ không dây dưa lằng nhằng, không thích cái gì nói thẳng ra. Ân, mẫu thân, lần này ăn Tết nhị tỷ sẽ trở về sao? Giao Nương hỏi, Úc Thị gật đầu, sẽ trở về, chỉ là ta lại không tốt quản. Loại chuyện này còn được ngươi nhị bá phụ cùng nhị bá mẫu quản, bằng không chúng ta không cùng chi rất khó quản. Chỉ là phụ thân ngươi đã phái người thu hồi thiếp mời. Năm ngoái Ngọc Kinh phạm tội, phụ thân ngươi sợ các nàng ngày sau khó xử. Riêng lưu thiếp mời, lần này đem thiếp mời lấy trở về. Lại bộ thị lang thiếp mời vô luận tại kinh, vẫn là ở tại ngoại đều phi thường có quyền. Bởi vì lại bộ trưởng quản thiên hạ quan viên lên chức đại sự, ai đều muốn cho vài phần mặt mũi. Trước kia La Chi chính là lại bộ văn tuyển ti lang trung thời điểm, cùng tam phẩm ngoại phiên quan viên đều cùng ngồi cùng ăn, huống chi hiện giờ đã là quan lớn. Giao nương gật đầu, phụ thân đem thiếp mời thu hồi lại liền tốt, nàng nếu thật sự cùng Thiện gia qua không được, cũng hẳn là bình thường hòa ly, mà không phải lừa gạt người khác. Người nói không sai, dù sao chúng ta cùng Thiện gia vốn là người quen cũ, người nhị tỷ tỷ cũng là nhà chúng ta cô nương, vừa lúc hai bên đều không phân bang. Úc thị cũng nghĩ thoáng, về phần nàng hòa ly ảnh không ảnh hưởng ta, ta không thể như thế ích kỷ, cũng bởi vì ta, chẳng lẽ làm cho các nàng cùng vợ chồng bất hòa sao, huống hồ hai nhà chúng ta sớm đã phân ra. Giao nương biết nếu thời Trinh sự tình thật sự ầm ĩ rất khó xem, khẳng định sẽ bị người khác đại tố văn chương, nhưng là các nàng cũng không thể cưỡng ép La thời Trinh như thế nào. Trên thực tế La Chi Chính thiếp mời lấy xuống liền đã xem như rút củi dưới đáy nồi, Thiện gia nhìn đến La Chi Chính thái độ, đương nhiên sẽ không cùng trước kia như vậy sợ hãi như hồ. Lúc này La Kính Nhu lo lắng đến cửa, nàng đối Úc thị nói. Nhị tỷ tỷ sự tình ta biết, cái này gọi là chuyện gì đâu, nàng làm sao có thể cùng cách đâu, hòa ly không phải hại chúng ta người cả nhà sao, ta còn tốt, được giao nương đã định như vậy tốt việc hôn nhân, vạn nhất truyền đi nhưng làm sao là tốt. Úc thị cũng sẽ không cảm thấy La Kính Nhu hảo tâm, chỉ cho là La Kính Nhu sợ ảnh hưởng nàng, cho nên nói. Người yên tâm đi, chuyện này đại bá cùng nhị bá phụ đi xử lý. Ta biết được, nhưng vạn nhất thật sự hòa ly, này nhưng như thế nào cho phải, nhà chúng ta từ không loại này hòa ly cô nương, đến thời điểm chuyển đi, các thân thích sẽ nói nàng ngại nghèo yêu dòng. Nguyên bản ta cũng là nghĩ như vậy, Thiện gia là nhà chúng ta người quen cũ. Nhưng là giao nương ngược lại khuyên ta nói, cũng không thể để nhị tỷ tỷ thành vợ chồng bất hòa đi, nàng không sợ chịu ảnh hưởng. Úc thị thở dài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Kính Nhu nghe nói là giao nương nói, thầm nghĩ, chẳng lẽ nàng như thế tự tin, cảm giác mình đã là ván đã đóng thuyền tam hoàng tử phi sao, chuyện này để chồng của nàng chỗ ở phụ quốc công phủ đối với chính mình cũng có chút phê bình kín đáo, bởi vì đã vỡ lở ra. Trong cung đương nhiên cũng không thiếu có người tại Hồng Quý Phi trước mặt nhắc tới việc này, có người châm ngòi ly gián nói. Như là sớm chút biết, nương nương ngươi chỗ đó liền có thể sớm chút quyết định. Đúng à, Quý Phi nương nương, ngài xem này La nhị nương tử bởi vì trượng phu thất thế liền muốn hòa ly, vẫn không thể dễ dàng tha thứ trượng phu nạp thiếp, như vậy nữ tử sao, chật chật. Hồng Quý Phi nghe trong lòng đương nhiên cũng là có chút không thích. Mặc dù ở người ngoài trước mặt duy trì La gia, nhưng là ngay trước mặt Cao Huyền Sách đã nói việc này. Cao Huyền Sách cười nói, ngài đến La gia cũng có cô nương gả cho phần Dương Vương phủ a, luôn luôn thanh danh là rất tốt. Há có thể bởi vì nhà nàng trong cực kỳ xa thân thích liền nói những lời này, nhà ai không có mấy người như vậy người. Này ngược lại cũng là, dù có thế nào, nhạc phụ ngươi La thị lang sĩ đồ rất tốt, giao nương cô nương này ta nhận biết thật nhiều năm. Hồng Quý Phi gật đầu, Cao Huyền Sách đứng lên nói, mẫu phi, ngài nhất thiết không thể loạn, có ít người ước gì chúng ta loạn, như La gia cô nương hiện tại liền cùng chúng ta sinh hiềm khích, như vậy La đại nhân ngày sau cũng tuyệt sẽ không giúp ta. Lại có, giao nương phẩm hạnh ở trong cung lâu như vậy ngài cũng là biết được, nàng tướng mạo thế gian hãn hữu, nhi tử yêu nàng đến trong lòng đi. Xem nhi tử cái dạng này, Hồng Quý Phi trêu ghẹo nói. Biết. Yên tâm đi, thánh chỉ đều xuống, không có gì vấn đề. Cao Huyền Sách giống như nhẹ nhàng thở ra, nhưng trên thực tế thầm nghĩ, La gia như thế nào như thế nhiều yêu thiêu thân, chính mình còn muốn kiên trì đối La giao nương tỏ vẻ tình yêu, ai có thể nghĩ ngày ấy hắn đi La gia gặp được giao nương, nàng trên trán còn có mồ hôi, nhất thời có chút ngây ngốc mà giao nương đang tại ở nhà đánh đàn, nàng bởi vì có phần thích pháp nhạc, khẩy đàn phảng phất phật âm hiện thế. Người bên cạnh đều nghe như mê như say, chính gặp Úc thị từ Thiện gia trở về, nàng mới một khúc bình tĩnh. Nương, nhị tỷ tỷ chỗ đó như thế nào? Giao nương hỏi, Úc thị cà giận, người nhị tỷ tỷ lén cho vay nặng lãi tiền bị đan gia biết, phụ thân ngươi lại thu hồi thiếp mời, nhị phòng hoàn toàn liền không theo nàng chống lưng, Thiện gia cùng nàng từng người nắm nhược điểm. Hiện tại nàng cũng không nháo hỏa ly, ngược lại nói nàng là vì nữ nhân lòng ghen tị. Còn tự mình hướng ngươi nhị tỷ phu chịu đòn nhận tội, ngươi nhị tỷ phu đối với nàng dư tình chưa xong, hai người cùng nhau hòa hảo, lần nữa cho chúng ta châm trà đâu. Giao nương nghe thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong tay nắm chặt nắm tay buông ra, nàng rốt cuộc lại thành công một hồi, cha thiếp mời cầm về, nhị tỷ tỷ trong tay căn bản không có bài được ra. Cách chương.